Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chèo đò về căn chòi mới dựng của mình. Căn chòi này cứng cáp, vững chãi hơn căn chòi cũ nhiều. Chính giữa căn chòi, ở trên cao nhất là đặt một bàn thờ. Đó là bàn thờ tổ nghề của ổng. Ông về đến chòi, neo con đò chắc chắn rồi đi lên chòi. Đến trước bàn thờ, ông cung kính lấy ra 3 cây nhang, đốt lên rồi bắt đầu khấn. Kính thưa sư tổ dòng Nam Tu chân thuật, đệ tử là Nguyễn Văn Nghĩa, truyền nhân đời thứ 15 có đạo thuật Thất Sơn Tông. Hôm nay đệ tử có vài nén nhang thơm cùng với lòng thành kính, kính mong các vị sư tổ phù hộ độ trì cho đệ tử ngày mai có thể thuận lợi tiêu diệt thành công ma gia mà bảo vệ cho người dân xứ này, cũng coi như không phụ sự dạy dỗ của các ngài. Đệ tử chỉ có một mình và sự giúp sức của vài thanh niên trẻ chưa có kinh nghiệm. Kính xin các ngài thương xót mà ra tay bảo hộ, đệ tử vạn phần cảm tạ. Ông Bảy cắm mấy cây nhang lên bàn thờ, rồi giói tay lấy cuốn sách cũ ở trên bàn, tiếp tục trong đèn, ngồi đọc từng câu từng chữ thật kỹ càng, như để nó in sâu vào trí nhớ. Đoạn ông cất cuốn sách đi, lấy ra cái hộp gỗ, mở hộp lấy ra trong đó một cây kiếm dài khoảng 50cm, đen bóng. Từ cây kiếm phát ra luồng khí lạnh, thanh khiết, mạnh mẽ. Trong đêm tối, còn mơ hồ thấy nó phát sáng nhẹ nhẹ. Đặt cây kiếm xuống, ông tiếp tục lấy ra bốn vật gì đó, trông như mấy quả chuông nhỏ, cũng đều màu đen như cây kiếm kia. Một đạo phù màu đỏ chói như ánh mặt trời rực sáng trong đêm. Ông Bảy nhìn qua một lượt những pháp khí mà mình sẽ sử dụng trong lần bắt ma này mà khẽ gật đầu. Tất cả đã xong xuôi, chỉ cần chờ đến giờ đẹp. Bảy nghĩa này quyết tiêu diệt ma gia, dù có phải mất cái mạng già này cũng quyết không từ. Đêm hôm đó trôi qua nhẹ nhàng. Cho đến sáng hôm sau, ông Bảy cho gọi 3 người thanh niên hôm qua đến, phát cho mỗi người một quả chuông, kêu họ hãy buộc vào thắt lưng, vì đây là chuông được đúc bằng chì. Chì là khắc tinh của ma gia, hơn nữa đã được ông làm phép phù vào đó. Nó sẽ bảo vệ những người này trước nanh vuốt của ma gia. Sau đó, ông Bảy bắt đầu nói về kế hoạch tiêu diệt ma gia cho mấy người thanh niên kia biết. Ông cũng nhấn mạnh sự việc lần này là nguy hiểm và cần sự gan dạ, dũng cảm, không tiếc hy sinh của các chàng trai này. Ông mong họ có thể vì bà con, vì những người thân của chính mình mà hết sức hỗ trợ cho ông tiêu diệt ma gia. Sau khi ông nói xong, thì một chàng thanh niên tên Tư Cò lên tiếng. Ông ơi, tụi con giống là người trần mắt thịt, lại quanh năm chỉ biết đến ruộng vườn, chưa bao giờ được nghe chứ đừng nói đến là bắt ma. Tuy tụi con có hào hứng và tò mò, nhưng tụi con cũng chỉ mới là thanh niên ngoài 20, chưa có vợ con gì, không tránh khỏi một chút suy nghĩ sợ hãi. Vậy cho nên trước khi vào việc, xin ông hãy hứa với tụi con 2 điều để chúng con được yên lòng không? Ông Bảy gật đầu, vuốt chòm râu gật gù nói. Được, mấy con cứ nói đi, ta đây sẽ cố gắng hoàn thành. Anh thanh niên tên Sáu Toàn lên tiếng. Dạ thưa ông, tụi con đã thảo luận rồi, thống nhất với nhau 2 việc. Việc thứ nhất, nếu như ai trong số chúng con hoặc không may là cả 3 đứa tụi con đều xảy ra chuyện trong chuyến đi bắt ma lần này, hy vọng ông có thể dứt tụi con lên khỏi đáy sông lạnh lẽo mà đoàn tụ với gia đình. Việc thứ hai, nếu lần này thành công, tụi con nguyện đi theo ông học đạo pháp giúp đời. Mong ông không có chê tụi con quay mùa cục mịch mà nhận lời tụi con yên lòng. Ông Bảy nghe nói xong thì cười thành tiếng. Khá khen cho các con tuổi còn trẻ mà đã biết suy nghĩ như vậy. Được, ta xin lấy cái thân già này ra mà hứa với tụi con những điều tụi con vừa mới nói đó. Còn cái gì nữa không? Dạ hết rồi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net